Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 887, cường địch đột kích. Thủ hộ bảo thần vũ trụ, cũng thế, thù giết cha không đội trời chung, ngươi lại làm sao có thể sẽ quên ta đây, bất quá một mình ngươi trốn đến cái này một cái nho nhỏ nhất cấp đại thế giới. Là thật không có ý gì à? Đúng, trước đó ta để Đỗ Thiên Khánh mang cho ngươi, cũng đã chuyển đạt đến ngươi cái này đi. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Mục Phong cười hỏi. Mục Phong gật đầu nói, không sai, lời của ngươi nói, hắn đều không sót một chữ truyền đạt cho ta. Bất quá ta rất hiếu kỳ chính là, ngươi vì sao muốn cho ta thời gian một năm? Tuy nhiên không biết ngươi là như thế nào nhanh như vậy tìm tới ta. Nhưng ngươi tìm tới ta, không phải là vì tới giết ta sao? Bạch Phong nghe được Mục Phong lời này về sau, nở nụ cười nói, đương nhiên, không tới giết ta, ta làm gì đến tìm ngươi đây? Đến mức vì sao cho ngươi thời gian một năm, là bởi vì ta muốn cho ngươi cảm nhận được sống sót thời gian một chút xíu trôi qua. Hiện tại ngươi khả năng còn cảm giác không thấy cái gì. Nhưng các loại đến một tháng cuối cùng thời điểm, ngươi tuyệt đối không phải là hiện tại loại tâm tính này. Cũng là muốn chơi làm thật là ta. Mục Phong sau khi nghe xong, nhìn chằm chằm Bạch Phong thần sắc không đổi nói thẳng. Bạch Phong gật đầu nói, cũng có thể nói như vậy. Đúng, ngươi cũng không để cho Đỗ Thiên Khánh chuẩn bị cho ngươi trận pháp kia. Vô dụng, mặc kệ ngươi giấu ở đâu, ta đều có thể tùy tiện tìm tới ngươi. Hả? Mục Phong nghe được Bạch Phong lời này, sắc mặt hơi đổi một chút. Phải biết trận pháp kia thế nhưng là phụ thân hắn tại vô tận vũ trụ hư không bên trong ngẫu nhiên lấy được, có thể nói tương đối đơn giản mà lại che đậy khí tức cực mạnh. Nhưng hắn không nghĩ tới Bạch Phong vậy mà phát hiện trận pháp này tình huống. Phải biết, trận pháp kia thế nhưng là hắn chuẩn bị đến lúc đó xoay người phản cho Bạch Phong một cái vang rồi. Cái tát trọng yếu át chủ bài, không có nghĩ rằng còn chưa bắt đầu, liền đã kết thúc. Mục Phong theo Bạch Phong nói thời gian một năm, vẫn muốn nói một năm sau ngươi khẳng định tìm không thấy ta. Cũng là bởi vì trận pháp này, nhưng bây giờ... Loại này bị Bạch Phong dễ như trở bàn tay thì cho vỡ vụn một cái cường đại lá bài tẩy cảm giác. Để hắn cực kỳ khó chịu. Đúng rồi, La Thiên Phi còn chưa tới tìm ngươi đi. Ngay tại Bạch Phong lúc này chuẩn bị rời đi thời điểm, bỗng nhiên nhìn về phía Mục Phong mở miệng hỏi. Chừng, làm Mục Phong nghe được La Thiên Phi ba chữ này về sau, hai mắt thì đột nhiên trừng tròn vo lên. Trên mặt cái kia một mực giữ vững bình tĩnh thần thái cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Thế nào, trước đó một mực không phải đều tốt sao? Làm sao nghe được La Thiên Phi cái tên này, ngươi sẽ có phản ứng lớn như vậy đâu? Bạch Phong lúc này nhìn lấy sắc mặt đại biến Mục Phong. Biết rõ còn cố hỏi mà hỏi, hít một hơi thật sâu, Mục Phong thần thái dần dần khôi phục lại. Nhìn lấy Bạch Phong cười nói, ngươi đang nói cái gì? Ta cũng không rõ ràng, đến mức cái kia La Thiên Phi, ta cũng không nhận ra. Không nhận ra cái nào ngươi, tìm ta tới làm cái gì? Bạch Phong nghe xong Mục Phong mà nói về sau, cứ như vậy nhìn chằm chằm đối phương cười nói, cái này La Thiên Phi mới là ngươi đi vào đại thế giới này lớn nhất át chủ bài. Cái kia Đỗ Thiên Khánh bất quá là ngươi một con chó mà thôi. Ta biết tất cả mọi chuyện, ngươi cũng không cần lại ở chỗ này trang cái gì. Bởi vì La Thiên Phi đều đã thừa nhận, ngươi cần gì phải tại tiếp tục kiên trì. Nhưng ta muốn nói cho ngươi là, phụ thân ngươi cùng cái kia cung đằng đều không gánh nổi ngươi. Cái này La Thiên Phi thì càng không gánh nổi ngươi. Bất quá ta hiện tại sẽ không đối các ngươi ba cái động thủ. Thời gian một năm, vẫn là câu nói kia. Cố mà chân quý cái này sau cùng thời gian một năm đi. Nói xong, Bạch Phong thì toát ra một vệt trêu tức nụ cười. trực tiếp đứng dậy hướng về bên ngoài gian phòng đi đến. Mục Phong nhìn lấy Bạch Phong rời đi, không có ở nói nhiều một câu, đem chén rượu trong tay bên trong tử uống một hơi cạn sạch về sau. Hai ngón dùng lực, chén rượu trong nháy mắt vỡ vụn, cái này đủ để chứng minh lúc này Mục Phong tâm tình cực kỳ không tốt. Đáng chết hỗn đản, đã ngươi nghi vấn muốn bức ta tại tử địch, đến sau cùng, ta cũng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Tất nhiên sẽ cùng ngươi liều mạng một cái. Mục Phong trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng, nhìn lấy Bạch Phong trước đó ngồi đấy vị trí, ngữ khí băng lãnh nói, sau hai canh giờ, Phong Vô Kỵ rốt cục đi tới tòa thành này trấn tìm được Bạch Phong. Bất quá lúc này thần sắc của hắn lại hết sức kỳ quái. Phong Vô Kỵ, thế nào? Bạch Phong nhìn lấy sắc mặt không bình thường Phong Vô Kỵ, cực kỳ tò mò hỏi. Phong Vô Kỵ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp mở miệng nói, thiếu gia, ta giống như đã nhận ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng. Hả? Bạch Phong nghe xong Phong Vô Kỵ mà nói về sau, càng thêm rất nghi hoặc hỏi, có ý tứ gì? Đúng đấy, một cỗ viễn siêu tại cái vũ trụ này khí tức khủng bố. Ngay tại vừa mới, bỗng nhiên xuất hiện ở trong vũ trụ, mà lại khả năng thì tại đại thế giới này phụ cận. Cho nên ta mới có thể phát giác được. Phong Vô Kỵ liền bận bịu mở miệng giải thích. Nghe xong, Bạch Phong nhìn lấy Phong Vô Kỵ mở miệng nói, ngươi đừng nói cho ta, lại có còn lại vũ trụ cường giả đi vào cái vũ trụ này. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ, mời ký chủ đánh giết kẻ ngoại lai, bảo hộ bạo thần vũ trụ, nhiệm vụ khen thưởng, cơ sở bạo điểm 10 triệu, không thể cự tuyệt tính nhiệm vụ. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở thì bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Ngoạn tao, nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, Bạch Phong trực tiếp đại mắng lên, bởi vì vẻn vẹn một cái bạo thần vũ trụ, là hắn biết cái vũ trụ này cùng hắn tuyệt đối là triệt để chặt chẽ không thể tách rời. Mà lại hệ thống ban bố nhiệm vụ này vẫn là không thể cự tuyệt tính nhiệm vụ. Cái kia chính là nhất định phải thủ hộ cái này bạo thần vũ trụ. Cái kia trước đó chính mình phỏng đoán khả năng thì là sự thật. Một khi cái vũ trụ này hủy diệt, hắn thì sẽ cùng theo cùng nhau diệt vong. Nhưng bây giờ một cái vô cùng trọng yếu vấn đề xuất hiện. Cái kia chính là thực lực của hắn bây giờ thật vô cùng đồ bỏ đi a. Chỉ là nhất cấp bát đoạn mà thôi a. Liền cái vũ trụ này đỉnh phong còn không có đạt tới. Làm sao đi cùng ngoại lai càng cao cấp vũ trụ cường giả chiến đấu. Mà lại nghe Phong Vô Kỵ vừa mới, cường giả này thực lực giống như cũng không nhận được cái vũ trụ này lực lượng áp chế. Lại thêm hệ thống ban bố nhiệm vụ, có phải hay không đại biểu đối phương có phá hư cái vũ trụ này hoặc hủy diệt cái vũ trụ này năng lực? Hô, muốn đến nơi này, Bạch Phong thật sâu thở dài một ngụm, nhìn về phía Phong Vô Kỵ hỏi, cỗ khí tức kia ngươi bây giờ phải chăng còn có thể phát giác được? Phong Vô Kỵ nghe được Bạch Phong tra hỏi, lập tức gật đầu nói, thiếu gia, có thể phát giác được, cỗ khí tức kia quá kinh khủng, liền xem như ta đỉnh phong trạng thái dưới, sợ là đều không kịp cái này khí tức khủng bố một phần vạn. Chừng, vốn là Bạch Phong thì vô cùng lo lắng thực lực của đối phương. Bây giờ nghe Phong Vô Kỵ lời này, khóc tâm muốn chết đều nhanh có. Hắn quả thực không cách nào suy nghĩ cái này xuất hiện ra hỏa rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đi, mang ta đi tìm phóng thích ra cái này cỗ khí tức khủng bố ra hỏa. Bạch Phong lúc này trong mắt lóe lên một vệt dứt khoát chi sắc. Bởi vì coi như mặc kệ nhiệm vụ, cũng đã quan hệ đến sinh tử của hắn. Phong Vô Kỵ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trong mắt lóe lên một vệt vẻ sợ hãi. Nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng, mang theo Bạch Phong trực tiếp phóng lên tận trời, rất nhanh liền xông phá đại thế giới này, xuất hiện ở vũ trụ hư không bên trong.